Lâm Mộc báo thù, chương 510, lôi bá chảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi anh ở cảnh giới trung kỳ, kết hợp với chí tôn tích thì anh đã có thể chống lại đỉnh phong linh ý cảng. Sau khi đạt tới đỉnh phong, lại có thêm sự trợ giúp của chí tôn tích. Chống lại công kích của ba đỉnh phong LNS ý cảnh cùng một lúc là điều không quá khó. Cậu thực sự đã đột phá cảnh giới rồi sao? Đồ lừa gạt, quán chủ tiên hạc võ quán biến sắc. Advertisement, quán chủ tiên hạc võ quán biết rằng Lâm Mộc có thể đánh bại ông ta khi anh đang là trung kỳ linh ý cảnh. Bây giờ anh đã đạt tới đỉnh phong. Cho dù có ba người bọn họ hợp lực cũng không có khả năng giải quyết được Lâm Mộc. Ông ta vốn dĩ đã có cơ hội chiến thắng trong trận chiến này. Nhưng vào lúc này, đột nhiên ông ta cảm thấy vô cùng áp lực. Lâm Mộc giễu cợt, là ông lừa gạt trước. Nếu như ông không thách đấu với tôi thì làm sao có trận chiến này được? Cảnh giới của mọi người đều như nhau. Bọn tôi lại đông người. Cũng không phải chỉ đánh có một chiêu. Lâm Mộc, đừng tự mãn quá sớm. Chủ nhân của tiên hạc võ quán hung ác nói. Cùng tiến lên đi, bao vây cậu ta. Hai tay khó đánh lại sáu tay. Sau khi quán chủ tiên hạc võ quán nói xong, ông ta dẫn đầu và lao đến như một con báo, vung nắm đấm và tấn công Lâm Mộc. Lên, hai người kia nhanh chóng lao về phía anh từ hai hướng khác nhau. Trong chiến đấu cận chiến, lợi thế về số lượng của bọn họ có thể được phát huy ở một mức độ lớn hơn. Đối mặt với quán chủ tiên hạc võ quán đang lao đến, Lâm Mộc nhanh chóng giơ tay ra và đánh về phía ông ta một lần nữa. Lưu quang quyết, đánh thẳng về phía ông ta. Phù, tia sáng bay vụt qua. Tuy nhiên, lưu quang quyết chỉ bắn trúng một phần. Hai người còn lại thì đã áp sát Lâm Mộc từ bên trái và phía sau. Bắt đầu công kích anh một cách hung ác. Lâm Mộc chỉ có thể nhanh chóng dừng lại việc tấn công quán chủ tiên hạc võ quán mà xoay người chống lại công kích của hai người kia. Bùm, đòn tấn công của hai người kia đã tới. Lâm Mộc không kịp tập trung quá nhiều nội lực nên chỉ có thể nhanh chóng đánh ra một chưởng để đỡ. May mắn thay, Lâm Mộc dựa vào chí tôn tích và có khả năng vượt cấp cho nên dù có phân tán nội lực ra chống lại hai người cùng một lúc thì anh vẫn có thể chặn một cách dễ dàng. Nhưng chiêu thức của người tóc trắng lại đột nhiên thay đổi. Lôi bá chảo. Lòng bàn tay của ông ta lập tức chuyển sang màu xanh tím. Ông ta dùng sức và nắm. Cách chương.